Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô muốn đưa ra lời đề nghị ly hôn với Doãn Quang Huy, nhưng lời vừa mới chạm môi thì không làm sao có thể mở miệng được. Anh về trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát. Cuối cùng khi Lăng Lị mở miệng nói thì chính là câu nói này. Lăng Lị, tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây với em. Tôi biết hiện giờ em rất lo lắng cho cha, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của chúng ta. Nhưng tôi hy vọng em đừng hỏi tôi có thích hay không. Bởi vì em cũng biết tôi yêu em đến cỡ nào. Anh nên về trước đi tôi. Hiện giờ tâm tình của tôi rất là rối loạn. Tôi thật sự là muốn ở lại một mình. Anh có thể để cho tôi một mình có được hay không? Cô thật sự là rất mệt mỏi. Cô không muốn nghe nữa, cũng như không muốn suy nghĩ nữa rồi. Lăng Lệ xoa xoa mi tâm, giọng nói tràn đầy thất vọng. Tôi đợi rồi. Nếu em cần yên tĩnh thì tôi sẽ không quấy rầy lấy em. Nhưng Lăng Lệ à, tôi phải nói trước điều này cho em hiểu. Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không ly hôn với em. Tôi sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ em. Chờ đến khi em suy nghĩ thông suốt rồi trở lại tìm tôi. Không biết vì sao, Doãn Quang Huy lại có một cảm giác rằng mình có nhiều dũng khí đến như vậy. Cũng như anh cũng có cảm giác Lăng Lị càng ngày càng trong suốt. Chỉ cần nháy mắt một cái thì cô sẽ lập tức biến mất ngay trước mặt của anh. Anh rất sợ, sợ hãi vô cùng. Anh muốn ôm cô chặt lại trong lòng, nhưng rồi lại sợ ép bức cô quá đáng khiến cho cô không gánh vác nổi. Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ lập trường của mình trước. Thái độ nghiêm chỉnh của anh giống như là lấy đi cọng rơm cuối cùng của con lạc đà. Cặp mắt kiên định của anh nhìn Lăng Lị mong mỏi rồi từ từ tan rã. Nước mắt Lăng Lị lưng tròng nhìn Doãn Quang Hy. Hôm nay những nghi hoặc, sợ hãi, bất an lâu ngày dồn nén, tồn tại đã lâu, áp lực đã nhiều, ở mức dồn lại trong suốt suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được khe hở như nước vỡ bờ, khiến cho mặt cô nóng tâm đau. Mở miệng thừa nhận cũng là sự thống khổ mà cô đã chịu đựng bao nhiêu năm qua, nhưng chưa hề muốn cho anh biết. Không ly hôn. Tại sao anh lại không muốn ly hôn với tôi chứ? Doãn Quang Huy à, anh còn chưa nhìn thấy rõ ràng hay sao? Người đang nằm trong dòng phải phẫu chính là cha tôi. Tôi là người thân duy nhất trên đời của ông ấy. Cũng là người duy nhất có khả năng ký đơn xin phép giải phẫu và nhận được thông báo bệnh viện tình hình nguy kịch của ông ta. Nước mắt cô chảy thành dòng. Mỗi câu nói ra đều là nghẹn ngào tan vỡ. Ông ấy là một tên vô lại. Mỗi lần ông ấy uống say là sẽ đánh tôi. Lâu nay ông ấy muốn vơ vét tiền bạc của anh, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào trong đất. Thế nhưng ông ấy lại là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Vĩnh viễn tôi sẽ không thoát khỏi cái gánh nặng này. Cho nên tôi muốn kết hôn thoát ly gia đình. Có nhiều lúc tôi đã từng hận ông ấy rất là nhiều. Nhưng hiện giờ ông ấy đang nằm ở trong phòng mổ, sống chết chưa rõ. Mà trong đầu tôi lại tràn ngập những ký ức ngày xưa. Ông ấy từng đặt tôi ngồi trên bả vai của ông, rồi dẫn tôi đi dạo ở vườn bách thú. Tôi hy vọng ông ấy chỉ là một người cha bình thường, cũng như hy vọng tôi có thể được làm một đứa con gái bình thường. Thế nhưng đáng tiếc ông ấy không phải, mà tôi cũng không thể có được. Cuộc sống của chúng tôi lình dính lình chặt chẽ với nhau. Tôi muốn tìm cách thoát ly, nhưng cuối cùng vẫn là một đống rối tinh rối mù như vậy. Nhắc tới chuyện xưa, Lăng Lị trở nên kích động nói mãi không dừng được. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng phẫu thuật của ông ấy thất bại, cũng như sợ phẫu thuật này lại thành công. Tôi rất sợ sau khi ông ấy bình phục lại tiếp tục uống rượu, tiếp tục cờ bạc, lại giống như một cái hang không đáy mở miệng ngậm miệng đều muốn đòi tiền của tôi. Nói ra những lo lắng cũng như bận tâm trong lòng, Lăng Lị không khỏi kiềm chế sự căm ghét lẫn cam chịu của bản thân. Tôi là máu mủ của ông ấy, có một gia đình đáng ghét thảm thương như vậy, cuộc sống của tôi đã sớm bị phá hủy rồi. Vì sao anh lại không đồng ý ly hôn với tôi? Anh nên ly hôn với tôi, tránh xa tôi. Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi là một đứa con gái ích kỷ, rất là thấp hèn. Tôi không đáng để bất cứ ai yêu tôi cả. Giọng nói của cô trở nên khàn khàn, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, lăng lăng cái ly chocola đã sớm nguội lắm. Doãn Quang Huy đau lòng, không thể nào diễn tả được. Anh ôm chặt cô vào lòng, không cho cô tiếp tục nói nữa. Lăng Lị à, em là một người con gái rất là hiếu thảo. Em không cần tự trách mình nữa. Người bình thường nào sinh ra lớn lên trong gia đình như thế này là không thể kiên cường giống như em chứ. Em đừng tự trách mong mình nữa có được hay không. Cha em sẽ không có chuyện gì. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó. Sẽ có cách giải quyết thôi. Doãn Quang Nghi không ngừng hôn cô nồng nhiệt, cũng như không ngừng thì thầm khuyên giải bên tai của cô. Đúng là gạt người. Cô biết từ nhỏ, cô đã biết rằng trên thế giới này không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.